Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 23. Góc truyện audio.com. Edit VV V1989. Trong căn phòng rộng lớn, Tiêu Cao Ý mặc áo ngủ màu trắng quy quy củ củ nằm trên giường. Xung quanh toàn là thiết bị chữa bệnh. Trời đang vào giữa mùa hè, nóng đổ mồ hôi, nhưng bác sĩ nói Tiêu Cao Ý không nên mỗi lúc đều ở trong phòng điều hòa. Cho nên chỉ có thể mở cửa sổ ra, để gió tự nhiên thổi vào. Thẩm Quân ngồi ở trên sofa nhỏ gần giường. Sau khi soạn một cái thư dài gửi đi thành công, cô click mở nhạc, không bao lâu sau âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Đây là thời điểm nóng nhất trong ngày. Thẩm Quân rời khỏi sofa đến bên mép giường ngồi xuống. Trên trán Tiêu Cao Ý nổi lên một tầng mồ hôi. Thường giờ này sẽ có người giúp việc nam tới giúp hắn lau mình. Thế nhưng lúc này vẫn chưa thấy động tĩnh. Thẩm Quân cầm lấy máy bàn ấn một số nội bộ. Tiểu Tề đâu rồi ạ? Thẩm tiểu thư. Tiểu Tề trong nhà có việc nên hôm nay xin nghỉ. Ân, tôi biết rồi. Không có việc gì. Đại khái ở trong mắt người khác, Thẩm Quân vẫn là một thiếu nữ không dành thế sự mà thôi. Cho nên mỗi lúc giúp Tiêu Cao Ý lau mình họ đều uyển chuyển để cho cô đi ra ngoài một chút. Xoa nắn gương mặt Tiêu Cao Ý, mang theo ngữ khí đùa giỡn cô nói. Chấm, để đại gia lau người cho anh nha. Nghe nói người thực vật cũng có ý thức. Thẩm Quân chỉ có thể khẩn cầu như thế. Mỗi ngày cô đều nói với hắn chút chuyện vặt. Đã trôi qua nửa tháng rồi. Nhưng trước mắt vẫn chưa có hiệu quả gì. Đi vào nhà vệ sinh bưng ra một chậu nước đặt trên bàn ở sát đầu giường. Vắt khô cái khăn lông màu trắng. Thẩm Quân dụng tâm lau trán và cổ của Tiêu Cao Ý. Sau đó đem khăn lông để lại vào chậu nước. Xốc cái chăn đơn mỏng lên. Bắt đầu chậm rãi cởi bỏ nút thắt quần áo của hắn. Khó có được lúc em giúp anh cởi quần áo nha. Nói đến cũng đã lâu không sờ sờ anh rồi. Thẩm Quân lầm bầm lầu bầu cởi áo trên của Tiêu Cao Ý, lại cầm lấy khăn lông trà lau trên người. Còn mang ý xấu nắm hai viên đậu nhỏ màu nâu. Kích thích người đang hôn mê cũng là một biện pháp tốt giúp hắn thanh tỉnh. Nghĩ như thế, Thẩm Quân cúi người xuống. Nhẹ nhàng hôn rồi cắn lộng núm vú Tiêu Cao Ý, trong miệng hàm hồ nói. Ngày thường đều là anh hút em. Lần này đến lượt em ha ha. Đến khi Thẩm Quân đem hai bên đầu vú Tiêu Cao Ý gặm có chút sưng đỏ mới đứng dậy. Nhìn chăm chú vào mặt hắn. Không biết có phải do trong lòng suy nghĩ ám chỉ hay không mà cô cảm thấy sắc mặt Tiêu Cao Ý có chút đỏ lên. Anh cảm nhận được có phải không? Đại sắc lang, mau tỉnh lại đi, em liền tùy ý anh ăn nha. Rõ ràng là lời nói sắc tình câu người. Nhưng khi cô nói ra lại giống như lời khổ sở trong lòng. Thân trên lau xong liền đến phiên thân dưới. Thẩm Quân lập tức cởi quần Tiêu Cao Ý, nhân tiện quần lót cũng lột luôn. Sau đó đôi chân dài tràn ngập mạnh mẽ lộ ra. Bất quá làm Thẩm Quân để ý vẫn là thứ đồ to lớn nào đó ngày thường tinh thần phấn chấn đang nằm ở chỗ bụng nhỏ. Chẳng qua kích cỡ nó vẫn như vậy. Không thể khinh thường, Thẩm Quân chỉ vào vật kia bắt đầu hung hăng ba ba răn dậy. Ngày thường không phải thật có năng lực sao? Nhanh lên a, không phải tiểu ca ca sao? Tiểu muội muội của ngươi cũng chưa có người chiếu cố đây. Nói xong Thẩm Quân lại cảm thấy mình đang phát thần kinh. Đàn gảy tai châu, trước tiên đem hai chân dài đều lau qua một lần. Thậm chí từng đầu ngón chân cô cũng từng chút nghiêm túc lau khô. Rồi sau đó mới là cái da hỏa nặng trĩu kia. Thẩm Quân lẳng lặng một tay đỡ thịt trụ. Tay kia cầm khăn lông đem thứ này lau vài lần. Chẳng lẽ mỗi ngày lúc Tiểu Tề lau mình cho anh cũng sờ nắn vài cái như vậy? Không được, đây là đồ của em mà. Cảm thấy côn thịt sạch sẽ mỹ mãn, không có sinh cơ. Thẩm Quân nhéo nhéo hai viên trứng. À hát, bên trong giống như tồn không ít nha. Thẩm Quân vẫn luôn chuyên chú vào đại gia hỏa trong tay. nên không có chú ý tới sắc mặt Tiêu Cao Ý ngày càng hồng nhuận. Thậm chí hô hấp càng ngày càng dồn dập. Trạng thái hôn mê sẽ có phản ứng như thế nào? Sẽ bắn sao? Thẩm Quân có chút tò mò. Tay bắt đầu không thành thật ở trên côn thịt chậm rãi hoạt động. Sau đó liền nhìn thấy tiểu gia hỏa nguyên bản gục xuống dần dần lớn lên. Cuối cùng thẳng lưng hướng cô cúi chào. Thẩm Quân mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng cương cứng. Vì vì, hôm nay gõ bằng iPad nên có phần nhanh hơn nè. À, có ai để ý ta mới đổi cái ảnh bìa cu. Nhớ nhấn ủng hộ ta nha, cách chương.